Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, quả nhiên Minh gia không có. Hình ảnh kia, xác thực không đành lòng nhìn thẳng, một đám người đứng xếp hàng muốn lên một cô nương, rất tàn nhẫn, cũng vô nhân đạo, bất quá tên kia cô nương lai lịch rất thần bí. Mà lại là tại Minh gia mất tích về sau mới xuất hiện. Sở dĩ các huynh đệ cảm thấy nàng hẳn là, chúng ta muốn hay không đưa nàng mang tới? Nàng hiện tại tên gọi là gì? Ta tự mình đi xem một chút đi. Ban đêm Tây Ninh thành rất yên tĩnh, nhưng ở tại hẻm khói hoa bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Mỗi một tòa thành thị đều sẽ có sống về đêm một con đường. Dù là lại nghèo khó lạc hậu, làm nhân loại văn minh cổ xưa nhất nghề nghiệp luôn có thể tại cằn cỗi thổ địa bên trên mọc rễ này. Mầm, lục xanh một thân thường phục, đi vào trước mắt tòa này treo đèn lồng đỏ nhìn như phổ thông quán rượu nhỏ thanh lâu. Nói là thanh lâu, nhưng Sở Châu kém nhất thanh lâu đều muốn so trước mắt lấy một tòa tốt hơn nhiều. Coi như Sở Châu ngầm hầm lò. Đều muốn so trước mắt cái này sạch sẽ, cao cấp, cửa trước miệng, thậm chí đều không có một cái ra dáng môn. Chỉ là một giường chăn bông xem như vải mành. Nếu không phải cửa ra vào như phố xá sầm uất, nếu không phải bên trong ồn ào huyên náo, lục xanh căn bản không muốn bước vào một bước. Thất sách a, sớm biết Lan Châu Thanh Lâu là bộ dáng này. Lục xanh cần phải để cho thủ hạ đem hương lan cho đưa đến Huyền Thiên Phủ thẩm vấn. Bởi vì sợ đánh cỏ động rắn, lục xanh tự mình thường phục mà đến. Nhưng đã tới, lục xanh cũng không có bỏ dở nửa chừng ý tứ. Vén rèm cửa lên, cái kia gay mũi hương vị đánh thẳng vào lục xanh xoang mũi. Để lục xanh nhịn không được bưng kín cái mũi, bên ngoài màn cửa mặt nếu như là dơ giấy bẩn thỉu. Cái kia màn cửa nội bộ chính là thịt lợn lò sát sinh. Nồng đậm mồ hôi bẩn, trộn lẫn lấy thấp kém son phấn bột nước mùi hương đậm đặc. Để lục xanh có loại buồn nôn dự cảm, mà lục xanh vừa bước vào tần lâu. Dãy rùa hoa trương vòng eo tú bà liền treo giống như hoa cúc tiếu dung ứng tới. Ai u, công tử, ngài bao lâu không có tới? Các cô nương đều nhớ ngươi muốn chết, ta tin ngươi cái quỷ. Công tử không thích đại đường hương vị đúng không? Ngươi tới a, trên lầu nhã gian kêu gọi. Tú bà cũng là nhân tinh, nhìn xem lục xanh che miệng mũi vội vàng mời đến. Phảng phất chạy trốn, lục xanh đi theo Quy Nô lên lầu. Cái gọi là nhã gian, cũng bất quá là trên lầu bị cách xuất phòng ngủ. Ở giữa là ở giữa. Nhã căn bản là không thể nào nói lên, gạch đỏ ngói xanh, một cái giường, một cái bàn, một bình trà, mấy tấm giản dị cái ghế. Chỗ tốt duy nhất chính là, nhã gian bên trong không có trong hành lang cái kia gây mũi hương vị, mà lại đóng cửa lại về sau. Bên ngoài ồn ào náo động an tĩnh rất nhiều. Công tử, ngài có thể nhân tình cô nương. Ta tìm hương lan, tú bà cũng không có lộ ra giật mình ngoài ý muốn biểu lộ. Nụ cười trên mặt càng giống như hoa cúc. Công tử, hương lan là chúng ta nơi này nhất ăn ngon cô nương. Thật nhiều đại gia đều đứng xếp hàng điểm nàng. Ngài muốn tìm hương lan sợ là. Lục xanh giữ im lặng, chậm rãi từ trong túi tiền móc ra một viên kim đậu đặt lên bàn. Nhìn xem sáng lập lòe kim đậu. Tú bà khuôn mặt tươi cười càng thêm dữ tợn. Công tử, ngài cái này không phải làm khó nhân gia à? Ngài không biết, đến pháo hoa lâu đại gia, 10 cái có 8 cái là điểm hương lan. Có mấy cái đều đã đợi 3 ngày đều không có vòng bên trên. Lục xanh lại móc ra 3 viên kim đậu, chậm rãi đặt lên bàn. Nhìn về phía tú bà ánh mắt lại là lạnh xuống. Công tử. Nhân ra thế nhưng là coi hương lan là làm khuê nữ của mình. Các người như thế liên tiếp điểm nàng. Nhân ra trong lòng cũng đau lòng a. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, đưa tay đem trên bàn 4 viên kim đậu nhặt lên. Tú bà đột nhiên tựa như một trận gió lướt qua, một thanh đè lại trên bàn kim đậu. Công tử hơi chờ, Hương Lan lập tức liền đến. Lục Xanh nghi hoặc nhìn tú bà thu hồi kim đậu nhanh như chớp ra khỏi phòng. Đáy mắt lưu lại một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nhìn nhầm? Khinh công không tệ lắm, uống trà, khẳng định là không dám uống, chính là muốn ngồi dưới. Lục Xanh cũng không tìm tới địa phương ngồi xuống. Không đầy một lát, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Một cái tình lữ sa mỏng nổi bật nữ tử chậm rãi đạp vào giữa phòng. Trong ngực ôm một mặt tỳ bà, nhìn xem một màn này, Lục Xanh nhớ tới còn ôm tỳ bà nửa che mặt. Hương Lan dáng dấp rất đẹp, chí ít Lục Xanh không lại bởi vì hoàn cảnh cùng thân phận của nàng mà phủ nhận nàng lại là dáng dấp rất tinh xảo điểm này, nhất là cái này như khu ổ chuột hoàn cảnh, càng làm cho Lục Xanh sinh ra một loại ổ chó bên trong sinh ra kim cầu tử ảo giác. Hương Lan vẻ đẹp kỳ thật cũng không xuất sắc, chí ít tại Tô Châu Sở Châu, so Hương Lan dáng dấp đẹp mắt rất nhiều. Nhưng tại cái này đa số đều lớn lên cùng vớ va vớ vẩn giống nhau Lan Châu, Hương Lan có thể xưng là thiên tiên, dù là nàng cũng không phải là cùng Minh gia tiểu thư dáng dấp rất giống. Liền cái này phẩm chất cũng đủ làm cho người đứng xếp hàng. Công tử nghĩ nghe cái gì từ khúc? Hương Lan thao lấy có chút thanh âm khàn khàn hỏi. Thanh tuyến như thế tang thương, lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Ta không muốn nghe khúc. Hương Lan nhẹ gật đầu, đem tỳ bà đặt ở góc tường, chậm rãi rời bước đến bên giường, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Ta cũng không muốn lên giường với ngươi. Vậy công tử điểm ta làm cái gì? Chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ta là Hương Lan, không phải Minh gia tiểu thư Minh Ngọc. Nếu như công tử nghĩ hỏi cái này, rất không cần phải. Những ngày gần đây, có quá nhiều người coi Hương Lan là làm Minh Ngọc. Đương nhiên, nếu như cái này có thể để công tử càng có hào hứng. Hương Lan cũng không để ý. Ngài có thể gọi ta Minh Ngọc. Bất quá, được thêm tiền. A, cosplay a. Lục Xanh cười cười, ngươi tại sao lại nhập thanh lâu? Lấy tư chất của ngươi, bất kể như thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến nước này a. Lão thiên gia cho ta một bộ tốt túi da, lại không cho ta tiểu thư mạng. Trong nhà nghèo quá, ngươi tổng muốn sống sót. Dù là ta hiện tại sống được không bằng một con chó, nhưng tốt chết không bằng lại sống sót. Có thể theo ta được biết, thân thế của ngươi bối cảnh toàn bộ thành mê. Không ai biết cha mẹ của ngươi người nhà là ai. Đều chết rồi, đương nhiên liền không có. So với bọn hắn, ta xem như may mắn. Công tử có thể phải nắm chặt thời gian. Ta chỉ có thể bồi công tử nửa canh giờ. Ngươi ở đây thời gian dài như vậy, liền không có nghe qua Mạc Thương Không tin tức à? Lục Xanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hương Lan con mắt. Khi Lục Xanh nói ra Mạc Thương Không ba chữ thời điểm, Hương Lan đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, tay bên trong nguyên bản dắt một cây dây lụa cũng nháy mắt bị rút mở như sa mỏng y phục, nháy mắt giải khai trượt xuống, lộ ra một đôi vai. Ta tại sao muốn nghe ngóng Mạc Thương Không? Mạc Thương Không là ai? Mà giờ khắc này, Lục Xanh có thể xác thực tin, trước mắt Hương Lan chính là Minh Ngọc. Theo bản năng khẩn trương, là không thể gạt được Lục Xanh con mắt. Nếu như ngươi là Minh Ngọc, như vậy ngươi cần phải hoan hỉ, bởi vì Mạc Thương Không chết. Hương Lan biểu lộ dừng lại, tiếu dung vẫn như cũ là tiếu dung, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là thật sâu kinh hãi. Minh gia căn bản không phải ly khai Lan Châu, mà là bị Mạc Thương Không hại a. Ngươi luân lạc tới tình cảnh như thế cũng là bởi vì Mạc Thương Không a. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Công tử đến cùng là ai? Tại sao muốn đối với Hương Lan? Hương Lan nói những thứ này, mặc dù Hương Lan sinh khổ cố nén, nhưng trong hốc mắt nước mắt cũng rốt cuộc che đậy giấu không được. Không chỉ che đậy giấu không được, ngược lại hóa thành trân châu giống nhau một giọt tích rơi xuống. Nghe được tin tức này, ta nghĩ ngươi cần phải không có vướng víu. Ta là ai không trọng yếu. Chuyện trọng yếu, ngươi đã không có cái gì tốt giấu giếm. Ngươi chịu nhục, không phải liền là hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy ác nhân có ác báo. Minh gia vong linh có thể nghỉ ngơi một ngày a. A, đột nhiên, Hương Lan ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Tại Lục Xanh dứt lời một nháy mắt, nàng cảm xúc triệt để sụp đổ, phảng phất phát điên giống nhau xé rách trên giường này đệm chăn. Phảng phất trên giường đệm chăn chính là Mạc Thương Không, xé rách, dùng răng cắn, thỏa thích phát tiết, trên thân sa mỏng đang điên cuồng bên trong chóc ra, chỉ còn lại đỏ tươi cái yếm. Như thế gợi cảm trang phục lại không cách nào câu lên nửa điểm phong tình. Nàng tóc rối bù như một cái bà điên giống nhau dữ tợn. Qua hồi lâu, Hương Lan tựa hồ mệt mỏi, ngửa đầu ngã xuống giường, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Qua hồi lâu, Hương Lan ngồi dậy, cởi xuống búi tóc, đem đầu tóc rối tung ở sau ót. Công tử, Hương Lan nghĩ phục thị ngươi, thỏa thích phục thị ngươi. Liền vì ngươi nói cho ta tin tức này, ta có thể cái gì đều tùy ngươi. Nói cho ta ngươi biết hết thảy. Minh gia cùng Mạc Thương Không ở giữa ân oán đến cùng là cái gì? Công tử đến cùng là ai? Tiếp nhận Mạc Thương Không người. Hương Lan biểu lộ khẽ giật mình, nháy mắt lộ ra một tia chán ghét. Ngươi là Mạc Thương Không người. Hắn không xứng. Lục Xanh cười nhạt một tiếng. Mạc Thương Không trợ trụ vi ngược, ức hiếp bách tính, tham ô nhận hối lộ, nhất nên muôn lần chết. Nhưng là, hắn dù sao cũng là Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Hắn chết tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hắn có nên hay không chết? Không thể nói mà không có bằng chứng. Coi như hắn đáng chết, cũng nên cho hắn nắp hòm kết luận. Không người, triều đình không thể bỏ qua. Vậy liền nói là ta giết, là ta vì người nhà báo thù giết hắn. Hương Lan lạnh lùng quát, làm sao giết hắn? Ta thừa dịp hắn trên người ta rong ruổi thời điểm, ta một đao đâm chết hắn. Hương Lan cắn răng nghiến lợi quát, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng vô pháp đem đính tại gian thần sổ ghi chép bên trên không phải sao? Ngươi đem Minh gia cùng Mạc Thương Không ân oán nói cho ta. Ta muốn biết hắn phạm vào cái gì tội lỗi chồng chất sai lầm. Cái này, không khó a. Hai tháng trước, tại Mạnh Thái Thủ điều giải một chút, Minh gia cùng Mạc Thương Không mặt ngoài hòa giải. Nhưng là, Mạc Thương Không căn bản là không có bỏ qua tính toán của chúng ta. Mạnh Thái Thủ muốn chúng ta mau rời khỏi Lan Châu. Hắn có thể phái người hộ tống chúng ta đoạn đường. Thế nhưng là, đi tới Thiên Thủy Phủ, chúng ta gặp được một đám mã phỉ. Mã phỉ giết Minh gia sở hữu nam nhân, dù là vừa ra đời hài tử đều không buông tha. Chúng ta bị mã phỉ bắt đi, về sau mới biết được cái kia nhóm mã phỉ căn bản chính là thụ Mạc Thương Không chỉ điểm. Mạc Thương Không hắn không phải người. Hắn chính là cái xúc sinh, hắn cường bạo Minh gia sở hữu nữ nhân, tất cả mọi người tại dưới thân thể của hắn bị thi bạo mà chết. Mẹ ta, tỷ ta thầm thầm, cô, di nương, đường tỷ, tất cả mọi người, về sau, tại ta liền muốn bước lên theo gót thời điểm, một cái người thần bí đã cứu ta, đem ta ném tới một chỗ dã ngoại hoang vu về sau. Một câu đều không có lưu rời đi. Ta một cái cô gái yếu đuối, thân không phân văn cử mục không quen, về sau gặp được bọn buôn người, ta vì một miếng ăn liền bán ta trinh tiết, ta vì sống sót liền thành bán thịt kỹ nữ. Hai tháng trước ta vẫn là chúng tinh cùng nguyệt thiên kim tiểu thư, hai tháng sau ta mỗi ngày cũng tiếp mười mấy nam nhân, nhiều nhất thời điểm ta muốn cùng 20 cái nam nhân trên giường lăn lộn. Ha ha ha, tiện nhân, ta chính là cái tiện hóa. Chờ chút, ngươi nói Mạc Thương không một người đem cả nhà ngươi nữ tính đều gian sát rồi. Mấy cái, 17 cái, ta nhớ được rất rõ ràng. Các nàng thống khổ kêu rên, mỗi ngày đều tại bên tai ta vang. Một hơi, Hương Lan đôi mắt chớp động lên yêu diễm quang mang. Trước kia ta cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Bất quá bây giờ ta hiểu được, hắn không phải người, hắn là quỷ, không có nam nhân kia có thể một hơi làm mấy canh giờ. Hắn nhất định là quỷ, hắn không chết, quỷ liền sẽ không chết. Đột nhiên, Hương Lan lại bắt đầu trở nên có chút tinh thần không bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.